Tiên ma đồng tu, chương 1087, bí mật, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát quái, đây chính là siêu cấp vô địch đại bát quái. Dương Liễu Địch trong mắt bát quái chi hỏa tại hừng hực thiêu đốt, nhìn xem tuổi già ân sư trên mặt phức tạp, nàng giật mình nói. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng có quá trên mặt cảm tình? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói đến đây, bỗng nhiên bịt miệng lại mong, biết mình hỏi không nên hỏi vấn đề. Không ngờ tối nay Tĩnh Thủy Sư Thái tựa hồ rất tốt nói chuyện, nàng ngồi ở Ninh Hương Nhược trên giường chúc nói. Vi sư cũng là người từng trải, vi sư cũng tuổi trẻ quá, năm đó vi sư đứng hàng thập tiên tử chi bảy, danh khí cũng không so Khất U Tiểu, bên người tự nhiên cũng vây đầy tuổi trẻ tuấn kiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch thấy sư phụ vậy mà không có tức giận, đặt mông an vị tại sư phụ bên người, nói. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng nói qua yêu đương? Tĩnh Thủy Sư Thái trong nháy mắt này, đục ngầu già nua đôi mắt bỗng nhiên có liêu quang xẹt qua, phảng phất lập tức trẻ tuổi mấy trăm tuổi, chẳng qua là, sau một lát, liền mặt lộ vẻ đau đớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch là một cái thông minh chi nhân, lập tức liền biết rõ, chỉ sợ ân sư còn trẻ lúc đường tình rất nhấp nhô cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cho nên những năm gần đây này, nàng lão nhân ra một mực nhiều lần dạy bảo chính mình chút sư tỷ muội không muốn lâm vào nhi nữ tình trường bên trong. Nàng bức thiết muốn biết về ân sư còn trẻ lúc bát quái thế nhưng lại không dám hỏi thăm, nhanh chóng là vò đầu bứt tai, bộ dáng cái gì làm buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái ở đâu không biết cái này nhị đệ tử trong nội tâm suy nghĩ, thò tay vỗ Dương Liễu Địch cái ót thoáng một phát nói. Người nhà đầu kia, là vì sư các đệ tử trong không? Nhất an phận, bất quá ngươi nhưng là những đệ tử này trong, vì sư thương yêu nhất một cái. Dương Liễu Địch thè lưỡi, nói. Sư phụ lại gạt ta, ta một mực gặp rắc rối, cả ngày cho ngài lão nhân ra mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái có chút cưng chiều tại Dương Liễu Địch cái ót thượng vuốt ve vài cách, nói. Lần này vi sư thật là không có lừa ngươi, tính tình của ngươi cùng vi sư còn trẻ lúc là rất như, nếu vi sư không thương yêu ngươi, chỉ bằng ngươi những năm này xông những cái. Kia hỏa, vi sư sớm đã đem liền đuổi ra khỏi cửa. Dương Liễu Địch cười khan vài tiếng, nói. Sư phụ, ngươi lúc còn trẻ làm sao có thể cùng đệ tử một dạng a, đệ tử cả ngày chơi bời lêu lổng, ta nghe nói ngươi lúc còn trẻ, được kêu là một cái lợi hại a, đúng rồi sư phụ, ngươi tựa hồ đối với Nguyên Thiếu Khâm sư huynh rất nhìn chúng, liền đại sư tỷ âm thầm cung phụng nàng linh. Vị ngươi đều không có sinh khí, đây là vì cái gì a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái nói, ngươi nghĩ biết rõ. Dương Liễu Địch trọng trọng gật đầu, nói. Đúng vậy a, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái nói, hôm nay là giao thừa, kỳ thật cũng là Nguyên Thiếu Khâm chết kỵ, người đi trước cho ngươi Nguyên Sư Huynh thắp nén hương a. Dương Liễu Địch nghe xong nguyên lai hôm nay dĩ nhiên là Nguyên Thiếu Khâm ngày rỗ, trong nội tâm một hồi kinh ngạc, đứng dậy cung kính cho Nguyên Thiếu Khâm linh vị lên ba đốt hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật tại đây một đêm, có thật nhiều mọi người tại cảm khái, cũng có chút người, đối với chỗ trống linh vị thượng hương. Trong đó xa nhất chính là ở vào chính Dương Phong, Lý Phi Vũ cùng thê tử Ban Trúc Nguyệt trong phòng cũng có một cái hốc tối trong cũng có linh vị, bất quá linh vị nhưng là ba cái, phía trên hai cái, phân biệt Nguyên Tần, Ban Trúc Thủy, phía dưới một cái linh vị thì là Nguyên Thiếu Khâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban Trúc Nguyệt thanh danh không lớn, thế nhân chỉ biết là nàng là chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ thê tử, nhi tử là Thương Vân Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong nổi tiếng phong lưu công tử Lý Vấn Đạo. Nhưng tỷ tỷ của nàng Ban Trúc Thủy danh tự tại trên dưới 100 năm trước có thể nói là danh chấn thiên hạ. Hơn 3.000 năm trước Thương Vân Môn thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử cầm trong tay Trảm Trần đánh bại ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm về sau, liền đem Trảm Trần phong ấn tại kiếm trì dưới đáy, Thanh Loan tiên tử qua đời trước đã từng dặn đi dặn lại, Thương Vân hậu nhân không phải vạn bất đắc dĩ, không được giải trừ Trảm Trần phong ấn, phía sau mỗi đời Thương Vân tổ sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đều có lời tương tự khuyên bảo hậu nhân. 2000 năm qua Trảm Trần một mực yên lặng lặng yên tại kiếm trì chi địa thẳng đến hơn 800 năm trước Thương Vân đại nạn, thế lực lớn tổn hại, làm bảo trụ chính đạo đứng đầu địa vị, Thương Vân trưởng môn không để ý lịch đại tổ sư lệnh cấm, mở ra phong ấn, nghênh ra Trảm Trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế hệ này Trảm Trần thần kiếm chủ nhân là Vân Khất U, chính là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng cái này 800 năm đến, Trảm Trần thần kiếm tổng cộng đã trải qua mấy lần chủ nhân, tại rơi vào Vân Khất U trong tay lúc trước Trảm Trần thần kiếm chủ nhân chính là Huyền Thủy tiên tử Ban Trúc Thủy. Trượng phu của nàng chính là đã từng danh chấn thiên hạ kiếm tiên Nguyên Tần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần kiếm tiên Nguyên Tần, thì là vô song kiếm thánh Vân Nhai, từ năm đó dạo chơi thiên hạ thì thua tối hậu một cái vào phòng đệ tử, dạy bảo 3 năm liền ném trở về Thương Vân Môn. Phía sau là Vân Khất U, tuy nhiên đi theo Vân Nhai từ học nghệ mấy tháng, truyền thừa chấn ma cổ cầm, nhưng Vân Khất U thực sự không phải là Vân Nhai từ đệ tử. Ban Trúc Nguyệt đối với 3 cái linh vị chảy trong chốc lát nước mắt, liền đem hốc tối cho khép lại, bên người Lý Phi Vũ thở dài một tiếng, nắm ở thê tử bả vai an ủi. Người cũng không cần quá thương tâm, không có chiếu cố hảo Thiếu Khâm, là lỗi của ta. Năm đó ta thực nên nghe lời ngươi lời nói, đưa hắn nhận được chính Dương Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Nuôi dưỡng, là ta năm đó tư tâm quấy phá, một lòng muốn đem cái này chính Dương Phong thủ tọa vị truyền cho hỏi, kết quả. Ai, Ban Trúc Nguyệt nhẹ nhàng nói. Việc này oán không được ngươi, trưởng môn sư huynh đối tỷ phu một mực lòng có khúc mắc, chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng năm đó trưởng môn sư huynh làm như thế dứt khoát, cuối cùng liền Thiếu Khâm cũng chết tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Im ngay, Lý Phi Vũ bỗng nhiên biến sắc trầm giọng nói. Việc này không được nói bậy, trưởng môn sư huynh những năm gần đây này công tích mọi người rõ như ban ngày, nếu như không phải trưởng môn cái này mấy trăm năm lo lắng hết lòng, chúng ta Thương Vân Môn cũng không có khả năng có hôm nay chi quật khởi. Trúc Thủy sư muội, Nguyên Tần sư huynh, kể cả Thiếu Khâm sư điệt, bất luận nói như thế nào, bọn họ đều là phạm vào sai lầm lớn chi nhân, chúng ta những thứ này ngoại nhân xem ra có lẽ xử phạt chính là trọng thế, nhưng, đứng ở trưởng môn góc độ mà nói, hắn không có lựa chọn khác chọn. Cho dù năm đó ngồi trên chức trưởng môn Nguyên Tần sư huynh, làm cũng chưa chắc có Ngọc Cơ Tử sư huynh xuất sắc. Trưởng môn sư huynh mặc dù có chút lòng dạ, nhưng tuyệt đối không phải một cái đại gian đại ác chi nhân, việc này không được chỉ trích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban Trúc Nguyệt hay là không cam lòng, tỷ tỷ của mình, tỷ phu cháu ngoại trai cứ như vậy đã chết, mà hết thảy này tại nàng xem đến cũng cùng Ngọc Cơ Tử thoát không ra quan hệ. Những năm gần đây này Ban Trúc Nguyệt rất ít ly khai chính Dương Phong, cũng rất ít tiến về trước Luân Hồi Phong, cũng là bởi vì tầng này ân oán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là chứng kiến trượng phu nghiêm khắc biểu lộ, lời của nàng cứng rắn lại nuốt xuống bụng. Thấy thê tử không nói, Lý Phi Vũ sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, nói. Sư muội, mới vừa rồi là ta kích động, ngươi không cần để ở trong lòng, trưởng môn sư huynh những năm gần đây này xác thực không dễ. Người có lẽ minh bạch, cho dù năm đó Nguyên Tần sư huynh ngồi trên chức trưởng môn, làm cũng không có khả năng có trưởng môn sư huynh xuất sắc. Bất luận ngươi có bao nhiêu oán khí, những năm gần đây này cũng nên tiêu tan. Năm đó Thương Vân trên dưới người nào không biết Tĩnh Thủy sư muội đối Nguyên Tần sư huynh tình căn thâm trùng, Nguyên Tần chết, Tĩnh Thủy sư muội oán khí ngập trời, thậm chí kiếm chỉ trưởng môn sư huynh, thiếu chút nữa gây thành đồng môn sư huynh muội tự giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì sao, Tĩnh Thủy sư muội những năm gần đây này cũng không buông xuống ư, trưởng môn sư huynh cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng không có đem năm đó Tĩnh Thủy sư muội đại bất kính chi tội để ở trong lòng, đem Trảm Trần cùng Tử Dương cái này hai đại thần khí cũng truyền cho Tĩnh Thủy sư muội hai vị đệ tử. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.